Long Vương xuất thế. Chương 17, C17, lại đây cho ông ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lắng ngồi bên cạnh Thấm Thu Thủy. Sắc mặt cô ấy thay đổi. Chị Hồng liếc nhìn vào trong phòng riêng, cười nói, "Ố, đúng là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Sếp Triệu cũng tinh mắt thật đấy." "Được rồi, nếu sếp Triệu đã lên tiếng, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải làm xong việc cho ông." Khi chị Hồng nói chuyện, giọng điệu thản nhiên như đang mua bán hàng hóa. Chị Hồng quay người lại, nhìn về phía Lưu Ký và nói, "Tên là gì?" Tuy rằng Lưu Ký vừa mới bị ăn một cái tát, nhưng vẫn thận trọng trả lời câu hỏi của chị Hồng. "Chị Hồng, tôi tên là Lưu Ký." "Ồ," chị Hồng gật đầu. "Hôm nay sếp Triệu khá vui vẻ nên tứ chỉ của cậu được cứu rồi. Gọi người phụ nữ kia tới đây." Lưu Ký quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thu Thủy, có chút khó xử nói, "Chị Hồng, đây chính là..." "Sao?" Chị Hồng không có tâm trạng nghe Lưu Ký nói hết lời. Lưu Ký chú ý đến vẻ mặt không hài lòng của chị Hồng. Điều này khiến cả người anh ta run rẩy, không dám nói thêm gì nữa. Anh ta đi về phía Thẩm Thu Thủy, trên mặt mang theo vẻ cầu xin. "Cô Thẩm, hôm nay xảy ra một chút rắc rối. Nếu không cô cứ chịu thiệt một chút, uống vài ly với sếp Triệu đi." "Lưu Ký, anh điên rồi à?" Kiều Lăng đi tới đứng chắn trước mặt Thẩm Thu Thủy. "Mẹ kiếp," sếp Triệu măng to một tiếng. "Từ khi nào mà chơi gái lại khó khăn như vậy? Lại đây cho ông ngay." Sếp Triệu nói rồi dẫn người đi thẳng vào trong phòng riêng. Sếp Triệu đi ngang qua Lưu Ký trước, liếc nhìn tên nhãi vừa rồi còn không lễ phép với mình và quát lớn, "Cút đi." Lưu Ký không dám nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn lùi sang một bên. Sếp Triệu tiến về phía trước hai bước, ánh mắt đánh giá Thẩm Thu Thủy từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra ý cười tà dâm. "Đi nào bé yêu." Sếp Triệu nói rồi bước tới, duỗi tay định kéo Thẩm Thu Thủy. Thẩm Thu Thủy lùi một bước về phía sau, tránh đi bàn tay bẩn thỉu của sếp Triệu. Sếp Triệu nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. "Ha ha, người đàn ông của cô cũng không còn quan tâm đến cô nữa. Cô còn giả vờ dè dặt làm gì?" Sếp Triệu phất tay, tất cả những tên đàn ông cao to ngoài cửa đều xông vào, vây quanh bên cạnh sếp Triệu. Vừa rồi còn tỏ thái độ kiêu ngạo, nhưng giờ đây đám cậu ấm trong phòng riêng đã rúc vào một bên, không dám phát ra âm thanh. Đứng bên cạnh Thẩm Thu Thủy chỉ có một mình Kiều Lăng. Sếp Triệu thè lưỡi li 3 mét môi, mỡ trên mặt ông ta đều đang run lên. Ông ta lại đưa tay duỗi về phía Thẩm Thu Thủy lần nữa. Thẩm Thu Thủy muốn lui về phía sau, nhưng lần này, phía sau cô đã bị chặn lại bởi một tên đàn ông cao to do sếp Triệu mang đến. Thẩm Thu Thủy không có cách nào lùi ra sau nữa. Thẩm Thu Thủy chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Ngay lúc Thẩm Thu Thủy đang vắt óe suy nghĩ chính mình nên làm thế nào thì một bàn chân to đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đá vào ngực sếp Triệu. Sếp Triệu có dáng người mập mạp, nặng ít nhất 170 cân, vậy mà lại bị hạ gục bởi cú đá này. Không ai ngờ được cảnh tượng này sẽ xảy ra. Thẩm Thu Thủy liếc nhìn sang bên cạnh theo bản năng, phát hiện Tê Thiên đã đứng ở bên cạnh cô không biết từ lúc nào. Thẩm Thu Thủy không bao giờ ngờ được rằng Tê Thiên sẽ ra tay trong tình huống này. Tuy Thẩm Thu Thủy chưa từng trải qua tình huống thế này, nhưng cô vẫn có thể nhận thức rõ tình hình. Hiển nhiên người phụ nữ gọi là chị Hồng này có quyền lực cực lớn. Lớn đến mức Lưu Ký không dám đụng tới chị ta. Thẩm Thu Thủy vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ xem trong mạng lưới quan hệ của mình có ai ra mặt cứu mình được. Nhưng cô không ngờ rằng Tê Thiên lại chủ động đứng ra bảo vệ cô. Phải biết rằng, chiều nay, khi gặp phải nguy hiểm, Tê Thiên vẫn là người chạy trốn nhanh nhất. Sếp Triệu, người bị đá ngã lăn ra đất vội đứng dậy với sự giúp đỡ của hai người đàn ông cao to. Nhìn chằm chằm vào Tê Thiên, nổi giận mắng, "Mẹ kiếp, sao mày dám đụng vào tao? Mày không muốn sống nữa sao?" Cách chương.